xin hãy kết hôn với em đi. Chương 83, chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Sầm Tinh, cậu có cả ngàn vạn lần muốn đi theo. Chỉ tiếc là không thực tế chút nào. Vé máy bay không giống vé tàu, đâu phải cứ tới là mua đi ngay được. Hơn nữa, cậu vẫn là một học sinh lớp 12, vì yêu đương mà mấy ngày liền không đến trường. Cả hai đều cảm thấy không ổn, dù lưu luyến không rời, cũng chỉ có thể tạm xa nhau. Ngô Duy Sanh lại trì hoãn thêm nửa tiếng mới chịu ra cửa. Sầm Tinh đã cố gắng hết sức kiềm chế, nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Cậu và Ngô Duy Sanh hôn nhau ở hành lang, sau khi rời môi lại nắm tay nhìn nhau, chẳng nói một lời. Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây. Không đi ngay sẽ muộn mất, ở nhà ngoan ngoãn nhé, Ngô Duy Sanh nói, anh sẽ về nhanh thôi. Sầm Tinh gật đầu thật mạnh, cũng cố nén nước mắt. Ngô Duy Sanh đưa tay xoa đầu cậu, sau đó lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa, trên đó treo một món đồ nhỏ xinh, cứ đung đưa qua lại giữa hai người. May thật, anh có thứ thay thế, Ngô Duy Sanh nói. Sầm Tinh nhìn chú kỳ lân mập mạp ấy, muốn cười nhưng cũng muốn khóc. Ngô Duy Sanh nhìn vào mặt cậu, cúi đầu hôn lên chú kỳ lân nhỏ, sau đó nhét cả chìa khóa vào túi, nói, cái này, anh mang đi rồi nhé. Nói xong, anh định quay người đi, lùi một bước, lại dừng lại, đưa tay vuốt má Sầm Tinh. Sao nào, nói gì cho anh nghe thử đi. Sầm Tinh cắn môi suy nghĩ, lặp lại câu nói vừa tập luyện thành thục. Em yêu ngài, cậu nói rất nghiêm túc, cũng rất vui vẻ. Ngay lúc đó, cậu phát hiện ra một điều nho nhỏ. Hình như Ngô Duy Sanh rất quấn quýt cậu, cứ lần lữa mãi chẳng chịu rời. Điều đó khiến hình tượng một Ngô Duy Sanh luôn trưởng thành, chững chạc, tao nhã và lịch thiệp trong lòng cậu bỗng chốc trở nên trẻ con hơn. Cậu nhìn anh, Alpha ở hành lang cứ lần lữa chẳng chịu bước qua cửa. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cách miêu tả kỳ lạ. Cậu cảm thấy Ngô Duy Sanh có một chút đáng yêu. Ý nghĩ này khiến cậu không nhịn được mà co cổ cười khẽ. Lại nhỏ giọng bổ sung, rất, rất nhiều. Ngô Duy Sanh nghe vậy cũng bật cười. Còn gì nữa không, Ngô tiên sinh, đi đường bình an nhé. Cậu ngẩng đầu nhìn anh. Em, đợi ngài. Điện thoại của Ngô Duy Sanh lại vang lên. Có lẽ là trợ lý vì chờ quá sốt ruột, lo rằng anh sẽ không kịp chuyến bay. Anh cúi xuống nhìn thoáng qua, không nhận máy, chỉ đưa tay xoa loạn mái tóc ngắn của Sầm Tinh. Nói, trên bàn trong phòng em có một bất ngờ nhỏ, mau đi xem đi. Sầm Tinh trong khoảng nửa phút ngắn ngủi chạy lên lầu đã mơ một giấc mộng đẹp. Cậu nghĩ, nếu bây giờ Ngô Duy Sanh tặng cậu nhẫn, liệu có qua sớm không? Dùng cách này, có phải hơi thiếu nghi thức hay không? Đến khi bước đến cửa phòng, cậu lại trở nên cảnh giác, bắt đầu đề phòng đến lúc ấy thứ chào đón mình sẽ là kềm cắt móng tay hoặc dụng cụ ngoáy tay. Cho đến khi cậu mở cửa, nhìn thấy đồ vật trên bàn học, thoáng bất ngờ, thực sự có một chút kinh ngạc, thì ra là chiếc điện thoại của cậu, thứ mất đi một cách kỳ diệu nay tìm lại được. Sầm Tinh lập tức chạy đến cầm lên. Ngô Duy Sanh rất chu đáo, còn cắm sạc sẵn cho cậu. Lúc này pin đã đầy, bật máy lên, ngay lập tức hiện lên vài tin nhắn. Sầm Tinh chưa vội xem, trước tiên nhắn tin cho người được ghim đầu danh sách là Ngô Duy Sanh. Hỏi anh làm sao mà lợi hại như vậy, tìm lại được từ đâu? Trong lúc chờ đợi, cậu liếc qua các tin nhắn chưa đọc, cảm thấy khó hiểu. Đêm qua sau khi xem tin nhắn Ngô Duy Sanh gửi, cậu vì quá đau lòng và muốn trốn tránh mà nhanh chóng thoát tài khoản của mình khỏi chiếc điện thoại cũ của anh. Những tin nhắn hiện tại đều được gửi đến sau nửa đêm. Hoắc Hành Chi vào lúc hơn 2 giờ sáng nhắn hỏi cậu. Cậu ổn không? Thấy cậu không trả lời, lại hỏi, hai người cuối cùng có quen nhau không? Rồi một lúc sau gửi thêm tin thứ ba. Đừng dọa tôi nhé, Sầm Tinh ngơ ngác đáp lại một dấu hỏi chấm. Đúng lúc này, Ngô Duy Xanh trả lời tin nhắn. Anh tỏ vẻ bí hiểm, không chịu nói thật, em đoán thử xem. Sầm Tinh hoàn toàn không đoán được, rất chân thành hỏi tiếp. Làm ơn, nói cho em biết đi. Câu trả lời đến rất nhanh. Vậy em hôn anh một cái đi. Thế là hai người vừa chia xa chưa đầy 5 phút lại gọi điện thoại. Sầm Tinh đỏ bừng mặt hôn vào loa thu âm. Ngô Duy Xanh chê không nghe rõ, lại đổi sang gọi video. Sầm Tinh tiếp tục đỏ bừng mặt hôn vào camera. Ngô Duy Xanh nhịn cười, đưa ra một đáp án ngoài dự đoán. Chiều hôm qua tan học em quên không đến lấy lại từ chỗ giáo viên. Sáng nay anh xin phép cho em, cô giáo nói cho anh biết. Sầm Tinh ngây ra, thì ra điện thoại chưa từng mất, là cậu vì bối rối mà quên ở trong ngăn bảo quản của trường. Ngô Duy Xanh lại nói, sau này nhất định không được quên nữa. Biết chưa, anh không liên lạc được với em sẽ lo lắng. Sầm Tinh lập tức gật đầu. Trong lòng cậu vừa có chút áy náy, vừa cảm thấy ấm áp ngọt ngào. Mới chỉ tạm thời không liên lạc được, Ngô Duy Xanh đã lặn lội đường xa quay về. Đủ thấy anh quan tâm cậu đến nhường nào. Tối qua bản thân tự trách, khóc lóc đến đau lòng thật đúng là ngốc nghếch hết sức. Đang suy nghĩ, điện thoại rung lên, giờ này vốn dĩ vẫn đang trong giờ học, vậy mà Hoắc Hành Chi lại nhắn tin trả lời. Sầm Tinh mở ra xem, trên đầu lập tức xuất hiện dấu hỏi chấm. Tôi biết chuyện là thế nào rồi, cậu và nhà cậu đúng là làm người ta khổ sở. Sao vậy? Ngô Duy Xanh nhìn thấy biểu cảm thay đổi của cậu qua màn hình. Hỏi, Sầm Tinh chụp màn hình đoạn hội thoại, gửi qua cho anh. Ngô Duy Xanh xem xong, rõ ràng có chút ngượng ngùng. Em với cậu bạn họ Triệu đó, rốt cuộc là sao? Ngô Duy Xanh hỏi, Sầm Tinh rốt cuộc vẫn không quen nói chuyện. Liền dùng thủ ngữ giải thích, cậu kể cho Ngô Duy Xanh nghe, người kia muốn đưa cậu về nhà. Cậu không đồng ý, cuối cùng hai người chia tay giữa đường. Cuối cùng, cậu còn nhấn mạnh rằng mình không hề thích người đó. Ngô Duy Xanh cười một tiếng. Anh không cẩn thận gây chút phiền phức cho cậu ta. Mãi đến tối hôm ấy, Sầm Tinh mới nghe từ Hoắc Hành Chi mà hiểu được phiền phức đó lớn thế nào. Ngô Duy Xanh trước khi lên máy bay, đã báo cảnh sát. Cảnh sát lập tức liên hệ với cậu bạn họ Triều. Đối phương trong lúc hoang mang không hiểu chuyện, tưởng rằng liên tiếp những cuộc gọi làm phiền đó là một kiểu lừa đảo mới, nên mắng vài câu với cảnh sát rồi cúp máy. Sau đó, cậu bạn tội nghiệp này bị các chú cảnh sát giận dữ tìm đến nói chuyện hơn nửa đêm. Cuối cùng nhờ camera giám sát trên đường mới chứng minh được sự trong sạch của mình. Trong quá trình đó, hắn từng muốn Sầm Tinh làm chứng cho mình, nhưng vì không có cách nào liên lạc với cậu, đành phải gọi điện cho Hoắc Hành Chi. Hoắc Hành Chi hoàn toàn là người ngoài cuộc, cả đêm bị làm phiền mấy lần, nửa đêm không ngủ được, lại lo lắng cho tình trạng của Sầm Tinh, nhưng chẳng cách nào liên lạc với cậu, chỉ có thể nhắn tin hỏi. Cho đến rạng sáng, Ngô Duy Xanh nhận được cuộc gọi từ cảnh sát lần nữa, mới nhớ ra chuyện này, nói rằng, có lẽ nhầm rồi, cậu bạn họ Triệu thất tình còn bị hiểu lầm là phạm tội C, hơn nữa trong đoạn video giám sát, vì quá dây dưa với Sầm Tinh mà bị các chú cảnh sát giáo huấn một trận. Đau lòng đến cực độ, hắn uất ức vô cùng, hôm nay không đến trường. Hoắc Hành Chi thấy tội nghiệp, bèn đi cùng hắn giải khuây. Sầm Tinh cuối cùng sâu chuỗi mọi chuyện, cảm thấy kinh ngạc, không chỉ vì những rắc rối lớn xảy ra khi cậu không hay biết, mà còn vì bây giờ nhớ lại những hành động của Ngô Duy Xanh khi xuất hiện đêm qua. Cuối cùng cũng hiểu ra những lời nói đó rốt cuộc có ý nghĩa gì. Ngô Duy Xanh thế mà lại nghĩ cậu bị alpha khác C, nhớ lại tình cảnh cậu bạn họ chịu nhận những cuộc gọi làm phiền đó, hai người lúc ấy tương tác ra sao? Chỉ nghe bằng tai, quả thực dễ gây hiểu lầm. Alpha kia không chỉ cao lớn, giọng nói cũng trầm khàn thô lỗ. Nói chuyện mà chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta thấy hung dữ. Chả trách trước kia dù thế nào cũng không chịu đánh dấu cậu. Vậy mà tối qua ngu Duy Xanh lại kiên quyết như vậy. Cậu muốn lùi bước mà anh thì không nhượng bộ. Về lý, Sầm Tinh nghĩ đây đáng lẽ là điều nên vui mừng, thậm chí cảm động, dù chỉ là một hiểu lầm, nhưng cuối cùng có thể khiến mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước. Cũng xem như họa có phúc. Hơn nữa, ngu Duy Xanh vì tưởng rằng cậu gặp bất hạnh lớn như vậy, không những không có chút khúc mắc nào, vẫn luôn đối xử với cậu dịu dàng vô cùng, bày tỏ rằng sẽ mãi mãi ở bên cậu. Có thể thấy được mức độ để tâm của anh, nhưng trong lòng Sầm Tinh luôn có một góc cảm thấy không đúng lắm. Cứ thấy kỳ kỳ, cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao. Sau khi phát hiện nhận nhầm, ngu Duy Xanh đã cố gắng che đậy mọi chuyện, hoàn toàn không định giải thích. Nếu không nhờ có Hoắc Hành Chi, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được đầu đuôi mọi chuyện. Hoắc Hành Chi nói, trưa hôm đó, ngu Duy Xanh đã gọi điện thoại cho bạn học họ Triệu để trao đổi. Không biết ngoài câu, xin lỗi, ra còn nói gì nữa. Chỉ biết sau khi cúp máy, sắc mặt của bạn học họ Triệu tái xanh. Sầm Tinh tưởng tượng ra một chút, mặt đỏ bừng, chắc không ngoài chuyện tuyên bố chủ quyền, bảo người ta đừng tùy tiện nghĩ đến Omega của anh ấy nữa. Sầm Tinh cũng muốn xin lỗi bạn học họ Triệu kia. Xin lỗi, cậu thích tôi đến thế, mà tôi lại xây niềm vui của mình trên nỗi đau của cậu. Cậu âm thầm cầu nguyện, hy vọng Alpha ngốc nghếch mà thẳng thắn này sẽ tìm được người phù hợp với mình trong tương lai. Ngu Duy Xanh đã trải qua 24 tiếng bận rộn nhất, thăng trầm nhất trong cuộc đời anh, ngồi hai chuyến bay, bỏ lỡ một buổi họp quan trọng mà lẽ ra anh phải tham dự, ăn một bữa tối với đối tác, đánh dấu một Omega khiến trái tim anh trở nên mềm mại mỗi khi nghĩ đến. Trong khoảng thời gian đó, cộng cả giấc ngủ ngắn trên chuyến bay về, tổng cộng anh chỉ ngủ chưa đầy 4 tiếng đồng hồ. Rạng sáng, sau khi Sầm Tinh đã ngủ, anh một mình làm rất nhiều việc. Tốn nhiều thời gian nhất chính là dọn dẹp lại cậu đang mơ màng buồn ngủ, mặc đồ ngủ cho cậu, rồi đắp chăn cho cậu nằm ngoan ngoãn trong ổ chăn. Khi ấy, ôm Sầm Tinh thơm phức trong tay, anh nhắm mắt lại là ngủ ngay lập tức. Nhưng chẳng bao lâu, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức anh. Phó giám đốc của anh sốt ruột hỏi, hôm nay anh còn có thể về kịp không? Nếu lúc đó anh lập tức lên đường, vẫn kịp tham gia buổi họp chiều nay. Sau một chút do dự, anh quyết định họp ngắn với đội ngũ từ xa, giao lại công việc và để phó giám đốc làm đại diện tạm thời thay mình trong buổi họp chiều. Nếu có thể, anh chẳng muốn rời đi chút nào. Hoặc nếu Sầm Tinh hơi nũng nịu một chút, nói muốn đi theo, chắc chắn anh cũng không do dự mà đồng ý, lập tức sắp xếp ngay. Ngu Duy Xanh nghi ngờ kiến thức CNS lý học nhiều năm qua của mình hoàn toàn sai lầm. Đánh dấu không chỉ là việc Alpha ràng buộc một phía với Omega. Anh đã để Sầm Tinh trong lòng rất lâu rồi, luôn luôn nhung nhớ, không gặp sẽ thấy trống rỗng. Không quen, tưởng rằng thế đã đủ khoa trương. Không ngờ chỉ sau một đêm, triệu chứng lại tăng lên gấp mấy chục lần. Buổi tối tại bữa tiệc, anh vô tình nghe thấy vài nhân viên cấp dưới đang tám chuyện về mình. Họ nói, mấy người có biết không? Nghe nói lần này tổng giám đốc ngu về là để dỗ dành người yêu nhỏ vui vẻ. Rồi nói, không biết là người thế nào mà khiến tổng giám đốc ngu mê mẩn đến vậy. Tiếp đó lại bảo, tổng giám đốc ngu thế này có tính là lửa cũ bùng cháy không nhỉ? Cuối cùng, họ bàn tới chuyện không biết bao giờ tổng giám đốc ngu muốn kết hôn. Ngu Duy Xanh vì giữ thể diện, nhẹ nhàng rời đi, giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì cả. Giờ nói đến chuyện kết hôn còn quá sớm. chủ yếu là pháp luật không cho phép, nhưng điều mà ba mẹ tương lai của Sầm Tinh chắc chắn không cho phép, anh lại đã làm triệt để rồi. Với Sầm Nguyệt ở đó, chuyện này không giấu được, sớm muộn gì cũng bị lộ tẩy. Anh nghĩ, thay vì trốn chui trốn lùi để rồi bị bắt quả tang, liệu chủ động nhận lỗi có thể tỏ ra thành ý hơn chút nào không? Cách chương